Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 926, Băng Bảo Linh Đang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn bị Thuyết Y nữ nhân ôm, cảm giác trên thân truyền đến từng đợt hàn băng, như rơi trong hầm băng. Còn may bản thân Tuyết Miêu là dị thứ nguyên sinh vật băng hệ, đối với hàn khí có sức chịu đựng không tệ, bằng không nói không chừng Chu Văn phải giả vờ bị hàn khí trên người nàng làm đông cứng mới được. Tuyết Y nữ nhân rất nhanh xuyên qua hắc vụ cuồn cuộn trên bầu trời, đi lên đỉnh mỏm núi. Chu Văn dò xét bốn phía, đột nhiên kinh hãi phát hiện từ trên nhìn xuống, hắc vụ cuồn cuộn bao phủ đại địa lại trong suốt, từ phía trên có thể nhìn thấy phía dưới rõ ràng. Trong lòng Chu Văn thầm kêu nguy hiểm thật, còn may thời điểm hắn lên núi chỉ sử dụng lực lượng Tuyết Miêu bình thường, bằng không đám dị thứ nguyên sinh vật kia đã sớm phát hiện dị thường. Có điều trong lòng Chu Văn vẫn thấp thỏm, không biết mình biến thân Tuyết Miêu có thể lừa được Tuyết Y nữ nhân hay không, bởi nhìn dáng dấp nàng 8-9 phần là tồn tại khủng cụ cấp. Cũng may Tuyết Y nữ nhân tựa hồ không phát hiện Chu Văn có vấn đề, lên đỉnh núi về sau ôm Chu Văn hướng về một tòa kiến trúc tới. Lúc này Chu Văn mới phát hiện trên đỉnh núi này lại là một tòa băng thành, nữ nhân đi tới băng thành về sau, xà quái nhân kia đi theo sau. Một đầu Tuyết Miêu như vậy, ngươi đem nó trở về làm gì? Trực tiếp ném nó vào hư không lôi điện chẳng phải xong việc. Xà quái nhân nói, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Tuyết Y nữ nhân nói xong, rất nhanh đến một căn phòng bên trong băng thành bảo đình. Trong phòng này trống rỗng, bên trong trưng bày một bộ quan tài. Tuyết Y nữ nhân đi đến trước bộ quan tài, nắp quan tài tự động mở ra, nàng ôm Chu Văn nằm sau khi đi vào, nắp quan tài tự động đóng vào. Chu Văn rất nhanh liền phát hiện Tuyết Y nữ nhân kia lại nằm trong quan tài ngủ sau, nàng thoạt nhìn như nhân loại, nhưng thân thể so với hàn băng còn lạnh lẽo hơn. Nàng sẽ không ngủ mãi như vậy chứ? Chu Văn theo tay áo bên trong Tuyết Y của nàng ra ngoài, bỏ tới không trung quan tài, quay đầu nhìn nữ nhân một chút, phát hiện làn da nữ nhân này biến thành ngọc thạch, nếu không phải biết nàng từ trước, hắn còn tưởng nàng là một tòa băng điêu, không chút sinh cơ nào. Xuyên thấu qua quan tài có thể nhìn thấy tình huống bên trong phòng, nhưng nhìn xa lại không thấy gì, mặc dù thành bảo đều làm từ băng, nhưng tường băng cực dày, kỳ thật không thấy được gì. Có Tuyết Y nữ nhân ở bên cạnh, Chu Văn cũng không dám triệu hoán đế thính ra ngoài. Nếu nữ nhân kia phát hiện hắn có thêm một vòng tai trên lỗ tai, tự nhiên biết đầu Tuyết Miêu có vấn đề. Xem ra thật sự do lúc truyền tống xuất hiện sai lầm, nơi này không phải địa phương đỉnh đồng thao cần truyền tống tới, ta phải nhanh chóng trở lại nơi truyền tống về mới được. Chu Văn nhìn Tuyết Y nữ nhân ngủ say, nghĩ thầm. Nàng rốt cuộc ngủ say hay giả ngủ, thừa dịp thời điểm nàng không sử dụng khủng cụ hóa, có lẽ công kích của ta vẫn có tác dụng với nàng. Nghĩ như vậy, Chu Văn không dám hành động thiếu suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định đợi thêm một chút, thời gian còn có 3-10 giờ nữa, tạm thời không cần lo lắng vấn đề lối đi đóng cửa. Không gian bên trong quan tài cũng không lớn, Chu Văn không có không gian dư thừa chuyển động, chỉ có thể ghé vào bên trong quan tài nghỉ ngơi, chờ đợi cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mấy giờ đi qua, nữ nhân kia vẫn ngủ say như cũ, không nhúc nhích tẹo nào, thậm chí không hề hô hấp, khiến Chu Văn hoài nghi Tuyết Y nữ nhân này căn bản là một tượng băng. Không còn cách nào khác, Chu Văn chỉ có thể nhẫn nãi tiếp tục chờ, một lát sau, đột nhiên nghe được thanh âm đương đương truyền đến, giống thanh âm đồng hồ báo thức nhưng lại có chút khác biệt, thanh âm thanh thúy hơn chút. Chu Văn nghe được thanh âm kia vang lên 12 lần, sau đó nữ nhân cuối cùng mở mắt, sau đó ôm Chu Văn, đi ra khỏi quan tài kia. Trong lòng Chu Văn thở dài một hơi, nếu nữ nhân kia một mực ngủ say, hắn thật sự phiền toái, chỉ còn cách xông ra ngoài, cũng may chuyện như vậy không phát sinh, thời gian còn hết sức sung túc. Nữ nhân ôm Chu Văn đi xuống lầu, rất nhanh đi tới một đại điện, xà quái nhân kia đã bên trong đại điện. Lúc này Chu Văn đột nhiên hơn ngẩn ra, bên trên tường sau của đại điện này, lại treo một đầu linh đang, nghĩ đến thanh âm mới rồi, hẳn do linh đang kia phát ra. Nhưng bộ dáng linh đang này, thoạt nhìn rất giống linh đang mà đế đại nhân nói. Kỳ quái, chẳng lẽ ta không truyền tống nhầm chỗ, nơi này chính là tháp cao mà đế đại nhân nói tới sao? Chu Văn suy nghĩ một chút, lại cảm thấy hình như có điểm không đúng. Nếu như tháp cao chỉ là mỏm núi, đế đại nhân không có đạo lý không nói rõ ràng, mà nàng nói linh đang ở tầng cao nhất tháp cao, cũng không nói đồ vật gì như băng thành cổ bảo. Nhưng Chu Văn lại quan sát tỉ mỉ linh đang kia, làm thế nào thấy nó giống linh đang mà đế đại nhân nói tới, đủ loại chi tiết trên chiếc linh đang này so với lời đế đại nhân nói như đúc. Chuyện này rốt cuộc thế nào? Rốt cuộc địa phương ta truyền tống tới đúng hay không, mà linh đang này có phải cái ta cần lấy? Trong lúc nhất thời Chu Văn hơi lúng túng. Ngươi hẳn phải biết cưỡng ép giữ dị thứ nguyên sinh vật lại là điều không cho phép. Xà quái nhân nhìn Tuyết Miêu trong ngực Tuyết Y nữ nhân nói. Ta đã nói rồi, chuyện của ta không cần người khác quản. Tuyết y nữ nhân lạnh lùng nói một câu, sau đó đem Chu Văn để dưới đất hướng về linh đang kia đi tới. Thời điểm nàng đến gần linh đang, hàn khí trên thân tốc độ cao bay lên, toàn bộ thân thể đều biến thành tượng băng. Khủng cụ hóa, Chu Văn liếc mặt một cái, biết Tuyết y nữ nhân sử dụng lực lượng gì. Tuyết y nữ nhân đi tới trước lộc đài, đưa tay xốc linh đang, sau đó lay động một chút. Keng lánh lánh, Chu Văn lúc này mới phát hiện thanh âm vừa rồi không phải linh đang kia phát ra, bởi thanh âm linh đang này hoàn toàn khác thanh âm trước. Theo thanh âm linh đang phát ra, Chu Văn cảm giác tựa hồ có một lực lượng vô hình như sóng xung kích bắn ra ngoài, sau đó cảm giác toàn bộ băng bảo tựa hồ chấn động một cái. Làm xong tất cả những thứ này, nữ nhân lại đem linh đang thả trở về, thân thể của nàng cũng dần dần thối lui khỏi trạng thái khủng cụ hóa. Chu Văn không biết chuyện gì xảy ra, có điều xem nữ nhân kia có chút mỏi mệt. Thật sự vất vả cho ngươi. Xà quái nhân cười cười nói với nữ nhân kia, nữ nhân lại không để ý tới hắn, ôm lấy Chu Văn quay người rời khỏi đại điện. Chu Văn muốn tìm cơ hội chạy trốn, nhưng thấy được linh đang kia, lại có chút do dự, đang nghĩ có nên trộm linh đang trở về. Nữ nhân ôm Chu Văn lần nữa trở về bên trong quan tài, nàng lại bắt đầu đi ngủ. Rốt cuộc nữ nhân này bị sao? Coi như nàng là dị thứ nguyên sinh vật cũng không thể dung linh đang một cái rồi đi ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ít nhất phải ăn một chút gì chứ? Chu Văn nghĩ đến ăn, quả thật hắn cảm giác có chút đói bụng. Nhưng hiện tại hắn không thể lấy đồ ăn bên trong hỗn độn châu ra ngoài ăn, chỉ có thể nhẫn nhịn. Đột nhiên một ý niệm xẹt qua đầu Chu Văn. Nữ nhân này, không phải coi ta là lương thực dự trữ chứ, cách trương.